Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 56, Phong Vân Tề Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 tháng 10. Khí trời vẫn lạnh như cũ vậy. Mới sáng sớm tinh mơ. Theo thói quen Hoàng Hải, mở cửa phòng đi ra. Tu luyện là khô khan. Vì thế Hoàng Hải luôn luôn thích trời buổi sang tinh mơ. Ra bên ngoài đi một chút. Hô hấp một chút không khí mát mẻ, thả lỏng tâm tình của mình. Cũng không biết vì sao, năm nay tuyết so với năm rồi là đến sớm hơn. Đi ra khỏi tửu lâu, nhìn trên đường vắng người, vừa định bước ra, thì một thanh âm gọi hắn lại. Hoàng Hải, Hoàng Hải không khỏi quay đầu, thấy Linh Phong từ bên trong đi ra. Dậy sớm à, Hoàng Hải cười chào hỏi nói. Người mới sớm à, Linh Phong cười đáp. Đi đâu đó, nhìn Hoàng Hải vừa muốn đi ra ngoài. Linh Phong hiếu kỳ hỏi. Đi ra ngoài dạo một chút, có hứng thú cùng nhau đi không? Hoàng Hải tùy ý nói. Người đây là mời ta sao? Linh Phong cười cười nhìn hắn. Ha ha, xin hỏi mỹ lệ Linh Phong tiểu thư, có tiếp nhận lời ta mời hay không? Hoàng Hải cười nói. Nghe vậy, Linh Phong sắc mặt không khỏi đỏ lên. Nói, vậy đi thôi, mời. Tuy rằng Hoàng Hải không ở học viện bao lâu thời gian, nhưng dù sao cũng là sinh ra trong thế gia quý tộc. Phụ mẫu đối với hắn rất nghiêm ngặt. Một ít cấp bậc lễ nghĩa hắn đều đã học qua. Thấy Linh Phong đi ra ngoài, Hoàng Hải mới theo sau. Đi ở trên đường cái, người đi đường rất ít. Bởi vì trời còn chưa sáng, hơn nữa khí trời lạnh rét, vì thế người cũng ít hơn, mà hai người đi ở trên đường, cũng trầm mặc, tràng diện có vẻ có chút xấu hổ. Hoàng Hải không biết phải nói gì, tiếp xúc nữ sinh vốn hắn không có rảnh, trong lúc nhất thời cứ trơ mặt ngốc. Già à, Hoàng Hải, Linh Phong thấy Hoàng Hải ngây ngốc tiêu sái, không khỏi kêu lên, à, chuyện gì? Hoàng Hải lấy lại tinh thần, hỏi, đang suy nghĩ cái gì đó, như nhập thần vậy, Linh Phong hỏi, không có, Hoàng Hải nhanh chóng giải thích nói, ha ha, dáng vẻ của ngươi thật đáng yêu, thấy Hoàng Hải dáng vẻ khẩn trương, Linh Phong cười nói, thật ngại quá, Hoàng Hải xấu hổ lắc đầu, ngốc quá, có cái gì mà ngại chứ, Linh Phong cười cười. Được rồi, Hoàng Hải, có thể cùng ta nói chuyện trước đây của ngươi không? Linh Phong đột nhiên hỏi. Chuyện trước đây của ta? Hoàng Hải sửng sốt, sau đó nói. Kỳ thực chuyện của ta rất đơn giản. Ta vẫn liên tục tu luyện, cho nên bằng hữu của ta rất ít. Khi còn bé chỉ có Tiểu Phong. Từ khi đi tới học viện, lại quen với Hải Dũng bọn họ. Đến trường không được vài ngày thì lại nghỉ học. Chuyện kế tiếp ngươi đại thể cũng biết. Nghe Hoàng Hải nói chuyện nghỉ học, Linh Phong có chút xấu hổ. Xin lỗi, đều là do ta làm cho ngươi không đi học được. Từ hồi đó đến giờ, Linh Phong không ngồi cùng một chỗ với những người khác. Ha ha, kỳ thực cũng không liên quan chuyện của ngươi. Là ta muốn cùng lão sư học tập, cho nên mới không đi học viện. Hoàng Hải cười thoải mái nói. Kỳ thực ta biết ngươi là một người rộng rãi. Vì muốn an tĩnh nên phải làm ra vẻ cường hãn. Hoàng Hải hỏi. Rộng rãi. Có thể trước đây là có. Bất quá theo thời gian cải biến. Con người thủy chung có nhiều thay đổi. Ta đã không phải là tiểu cô nương không hiểu chuyện trước kia. Linh Phong thở phào nhẹ nhõm nói. Vì sao? Không vì sao cả. Vấn đề này ta đã từng suy nghĩ qua. Vì sao mình lại không thể cải biến? Ta không muốn là cái bóng của ca ca ta mà lớn lên. Ta cần chính là tự do. Linh Phong thần sắc có chút ảm đạm. Xin lỗi, ta nói sai rồi. Hoàng Hải xin lỗi nói. Linh Phong lắc đầu. Ngươi chưa nói sai điều gì. Chỉ là chưa lý giải được trong lúc này. Giống như ta, xem không hiểu ngươi vậy. Tuổi còn trẻ, thực lực lại cường. Thật không biết ngươi là tu luyện thế nào. Lẽ nào Thu Ý Gia Gia thực sự lợi hại như vậy? Đệ tử lão sư đều cường như vậy. Ha ha, cường. Nếu có một người lão sư tốt có thể giảm cho người đi đường vòng. Nhưng chính là phải xem bản thân mình. Nếu như mình không biết quý trọng tu luyện, cho dù có lão sư tốt cũng vô dụng. Hoàng Hải cười nói, ngươi đây là giáo huấn ta sao? Hành, Linh Phong hừ một tiếng nói. Ngạch, Hoàng Hải mới ý thức được lỗi trong lời nói. Lỗi ngôn ngữ, sờ sờ mũi nói. Ta không phải có ý đó. Ngươi có hay không thì trong lòng ngươi biết. Linh Phong không để ý tới Hoàng Hải giải thích. Điều này làm cho Hoàng Hải có chút hiểu không được nàng. Phải thế nào ngươi mới tin tưởng ta à? Nam nhân nói không ai tin được. Trừ phi ngươi có thể chứng minh ngươi không phải cố tình. Linh Phong nói. Hoàng Hải cái này nan giải à, ở đây bọn họ hai người. Lời hắn nói mới rồi tự nhiên cũng chỉ có bọn họ nghe được. Phải lấy cái gì chứng minh? Thật không có khả năng chứng minh mà. Đau khổ mà suy nghĩ. Hình dạng thật là khả ái a, si. Thấy Hoàng Hải sầu mi khổ kiềm. Linh Phong không khỏi bật cười. Được rồi, đùa với ngươi đấy. Nhìn ngươi đó. Hắc hắc, Hoàng Hải xấu hổ cười cười. Nhưng mà lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Một lát sau Hoàng Hải mở miệng nói. Trời đã sáng rồi, chúng ta trở về đi. Ân, Linh Phong gật đầu, trong lòng cũng thầm nghĩ. Hoàng Hải ngươi cái ngốc tử này. Bất quá nghĩ thì nghĩ. Nhưng nàng cùng Hoàng Hải cùng nhau trở về. Khi bọn hắn quay về tửu lâu, Thái Dương đã mọc lên. Trên đường cũng nhiều người lên. Tất cả mọi người đã dậy. Khi bọn hắn thấy Hoàng Hải cùng Linh Phong hai người cùng nhau trở về. Đều nhìn hai người ý vị thâm trường. Trong mắt đầy tiêu ý, khiến cho Linh Phong xấu hổ chạy về phòng. Mà Hoàng Hải còn lại là bị mọi người nghiêm hình khảo tra. Cuối cùng Hoàng Hải rơi vào đường cùng. Đem sự tình cùng mọi người giải thích. Nhưng mà mọi người lại không tin hắn nói. Rốt cuộc Hoàng Hải phải mời mọi người ăn cơm. Mọi người mới buông tha hắn. Khi bọn hắn ăn cơm, trò chuyện rất là tùy ý huyên thiên. Nhưng đột nhiên có mệnh lệnh tập hợp. Một đám người nhanh chóng chạy đến địa phương tập hợp mà Hảo An lão sư chỉ định. Khi bọn hắn tới, những người khác cũng tới rồi không sai biệt lắm. Mà Hảo An cùng mấy lão sư cũng đều ở đó. Nhìn học sinh đến đông đủ. Hảo An gật đầu. Ngày hôm nay gọi mọi người tập hợp là có chuyện muốn tuyên bố. Ngày hôm qua viện trưởng đã tới rồi. Ngày mai là ngày học viện liên hợp bỉ tái. Đến lúc đó ta sẽ dẫn các ngươi tiến nhập chiến thần học viện. Nhớ kỹ, nếu như không có ta, lĩnh, các ngươi là vào không được. Vì thế sáng sớm ngày mai tất cả mọi người tại đây tập hợp. Hiểu chưa? Hạo An phân phó nói. Đã rõ, ân, không có việc gì nữa. Tất cả mọi người giải tán. Sau đó Hạo An mấy người liền ly khai. Khi Hạo An mấy người rời khỏi, mọi người cũng đều giải tán. Tuy rằng bên ngoài khí trời hàn lãnh, nhưng cũng náo nhiệt phi phàm. Trên đường cái tùy ý có thể thấy được pháp sư cùng chiến sĩ. Trong đó cũng có nho nhỏ va chạm. Bất quá bởi vì chiến tâm mấy người đứng ra, sự tình cũng không có quá căng thẳng. Ngày hôm nay, chiến thành toàn bộ tửu lâu đều đã chật cứng người. Vốn là thành thị náo nhiệt. Hơn nữa học sinh đến từ tứ phương học viện tập hợp. Chiến thành có vẻ càng phồn hoa. Bất quá Hoàng Hải mấy người cũng không có đi ra ngoài. Đối với chuyện tình bên ngoài bọn họ cũng không biết. Cách chương.